Chương 1353, Hài tử tên. Hài tử Lý Cửu Nguyệt thanh âm theo ngọc phù bên trong truyền đến, Chu Huynh, làm sao ngươi biết hài tử là cái nữ nhi? Đây là Lý Cửu Nguyệt vẫn nghĩ không hiểu sự tình. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chu Phàm nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi, hài tử thân thể thật không có vấn đề sao? Không nói thì không nói. Lý Cửu Nguyệt nói thầm một tiếng, rất nhanh lại trả lời, hài tử khỏe mạnh cực kỳ, ngươi làm sao lại nói nàng thân mắc bệnh nan y ở đâu vậy? Ta hỏi ngươi, chúng nương. Chu Phàm dừng một chút nói, chúng nương có phải hay không song quyệt nhân thiên phú? Song quyệt nhân thiên phú ngọc phù bên kia triệt để trầm mặt xuống. Lý Cửu Nguyệt, ngươi mau trả lời ta. Chu Phàm đợi một hồi, đều không có trả lời, hắn liền thúc giục nói. Chu Huynh, ai nói cho ngươi? Lý Cửu Nguyệt thanh âm cù nở dê nghiêm túc lên, ngươi bây giờ khả năng rất nguy hiểm, ngươi mau đi ra cùng Lao Vương nhất lên rời đi Tiêu Lôi Châu Phủ. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, ngươi cho rằng ta biết rõ nhiều chuyện như vậy, là bởi vì bị cửu gia của ngươi để mắt tới sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi không phải, nhưng ta lại không thể nói cho ngươi, ta là từ đâu biết rõ những chuyện này, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, việc này không phải ngươi nghĩ bất luận kẻ nào tiết lộ cho ta, ngươi cùng trùng nương có bí mật của mình, nhưng ta cũng có. Chu Huynh, ngươi xác nhận sao? Lý Cửu Nguyệt có chút không yên lòng hỏi. Ta rất xác nhận, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chúng nương là có được song quyệt nhân thiên phú quyệt nhân sao? Chu Phàm lại hỏi, ngươi mau nói cho ta biết, điều này rất trọng yếu. Đúng vậy, chúng nương có được hai loại quyệt nhân thiên phú, việc này người biết cực ít. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Chu Phàm hút một ngu mở khi la nhờ, chẳng lẽ anh Cửu nói là sự thật sao? Chu Huynh, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Lý Cửu Nguyệt nói, cái này cùng mộng mộng lại có quan hệ gì? Mộng mộng Chu Phàm ngơ ngác một chút no ý ác, Chu Huynh còn không biết. Tên của hài tử kêu Lý Mộng Vũ, nhũ danh Mộng Ngộng. Lý Cửu Nguyệt ho nhẹ một tiếng nói. Họ Lý. Chu Phàm có chút chua xót nói, hài tử của hắn lại có thể họ Lý, đây không phải theo trùng nương họ, trùng nương là bởi vì gả cho Lý Cửu Nguyệt, mới sửa họ Lý, nói cách khác hài tử của hắn theo Lý Cửu Nguyệt họ Chu Huynh, đây là trùng nương quyết định. Lý Cửu Nguyệt thấp giọng nói, thế nhưng là ta không có đáp ứng. Chu Phàm cả giận nói, Chu Huynh, ngươi cũng biết ta không thể nhân đạo, đứa nhỏ này chẳng khác nào là ta Lý gia duy nhất hương hỏa. Lý Cửu Nguyệt yếu ớt nói, ngươi coi như đáng thương ta. Ngươi ngậm miệng. Chu Phàm tức giận nói, ta lại không có đáp ứng các ngươi, đứa nhỏ này sự tình ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi tính sổ sách, hiện tại chúng ta trước nói chính sự tốt, ngươi nói. Lý Cửu Nguyệt vội nói, ngươi coi như bên cạnh ta có cái rất lợi hại dự ngôn giả. Hai từ sự tình cũng là hắn nói cho ta biết. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, trên thuyền sự tình một chữ cũng không thể dẫn, hắn chỉ có thể tìm một cái lấy cớ. Hắn còn nói Ngộng Ngộng có được ba quyệt nhân thiên phú, sẽ chết yểu. Chu Phàm nói đến đây thanh âm trở nên nặng nề, nhưng người này đồng thời cũng là một cái rất lợi hại lừa đảo, ta cũng vô pháp chứng thực hắn lời nói thật giả. Ba quyệt nhân thiên phú Lý Cửu Nguyệt hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này, ta lúc bắt đầu cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngay cả ta cũng không biết trùng nương là song quyệt nhân thiên phú, mà ta cu nở dê có một loại quyệt nhân thiên phú, vì lẽ đó ngộng ngộng là tồn tại ba quyệt nhân thiên phú khả năng. Chu Phàm trầm giọng nói, Chu Huynh, cái này quá hoang đường. Lý Cửu Nguyệt nói, ngươi cu nở dê nói cái kia người miệng đầy hoang ngôn, ta cho là hắn đang gạt ngươi. Ba quyệt nhân thiên phú cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Liền song quyệt nhân thiên phú đều cực kỳ hiếm thấy. Ta Lý Cửu Nguyệt dừng lại một chút nói, ngươi cũng đã biết, trùng nương có được song quyệt nhân thiên phú, vốn chính là rất hiếm thấy chuyện. Liền tính ngươi cùng nàng đều có được quyệt nhân thiên phú, muốn sinh hạ một cái ba quyệt nhân thiên phú hài tử, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, không có nghe nói, không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Chu Phàm ngắt lời nói, chỉ cần tồn tại loại này khả năng, vậy chúng ta cũng không thể chủ quan. Chu Huynh, ngươi nói có đạo lý, ngộng ngộng không xảy ra chuyện gì. Lý Cửu Nguyệt cũng là một mặt trịnh trọng nói, trong thanh âm tràn đầy đối hải tử quan tâm. Ngươi quan tâm như vậy ngộng ngộng, ngươi là sợ chính mình lao Lý gia tuyệt hậu đi? Chu Phàm ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Chu Huynh, vậy ngươi cho rằng nhưng như thế nào là tốt? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Người bên kia có biện pháp kiểm tra ra Mộng Mộng pha y chẳng có được ba quyệt nhân thiên phú sao? Chu Phàm hỏi. Cái này chỉ sợ rất khó. Lý Cửu Nguyệt do dự một chút nói, liền tính kế thừa quyệt nhân thiên phú, nhưng mà thiên phú là dấu ở trong huyết mạch, chỉ có đến nhất định tuổi tác mới có thể tự động thức tỉnh hoặc là thông qua một loại nào đó biện pháp đến kích hoạt nó. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có biện pháp nào có thể trước thời hạn kiểm chắc ra quyệt nhân thiên phú tồn tại, liền những cái kia quyệt nhân thế gia cũng không biết chính mình ra đời tiểu hài cái kia kế thừa quyệt nhân thiên phú, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Chu Phàm cũng nghe qua những chuyện này, hắn QNZ không xác nhận có biện pháp hay không có thể tra ra một người pha y chẳng kế thừa quyệt nhân thiên phú, nhưng hắn nghĩ đến anh cửu có thể biết rõ, cái kia hẳn là có biện pháp. Người bên kia nhìn có thể hay không tìm được biện pháp, ta cũng tốt rất muốn nghĩ biện pháp. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Được rồi, Chu Minh, ngươi yên tâm, ta cái này nghĩ biện pháp đi, nhất định muốn đem việc này tra xác thực. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu Minh, nếu là không có việc gì chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Chu Phàm đem Lý Cửu Nguyệt gọi lại. Cái gì vì mộng mộng, ta cờ ơn ở ngươi phương pháp liên lạc. Cái này hình chữ nhật ngọc phù có phải hay không có thế tùy thời liên hệ ngươi ta có thể hay không lấy đi? Chu Phàm hỏi. Chu huynh đây là dự định đi Hắc Thủy Đô hộ phủ sao? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Ngươi cũng biết? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc. Ta đương nhiên biết rõ, ta thế nhưng là rất quan tâm Chu huynh. Lý Cửu Nguyệt khẽ cười nói. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, điều lệnh sớm đã xuống tới, Lý Cửu Nguyệt chỉ cần hữu tâm có thể nghe ngóng đến không phải chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là Chu huynh, ta nghe nói có người nhằm vào ngươi, ngươi mới có thể bị điều đi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Ta cho rằng Chu huynh sẽ từ bỏ, không nghĩ tới Chu huynh vẫn là phải đi. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Lý Cửu Nguyệt quan tâm nói. Chu Phàm tâm lý ấm áp, dù cho Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương đều lừa hắn, nhưng vẫn là quan tâm hắn. Hắn nghiêm mặt nói, cái này không cần ngươi lo lắng, ta sớm đã nghĩ kỹ biện pháp. A, dạng này. Lý Cửu Nguyệt nói. Cái kia ngọc phù vốn là ta cùng Lao Vương phương thức liên lạc, Chu huynh nếu là ưa thích, cầm đến liền là, nhưng cái đồ chơi này tối đa dùng 10 lần liền hao hết phù lực. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta Nguyệt Nha hiệu buôn trải rộng thiên hạ các nơi, liền xem như Hàn Bắc Đạo cũng có, Chu huynh nếu là đem ngọc phù sử dụng hết, có thể thử tìm một cái chúng ta hiệu buôn, bọn hắn nơi đó hẳn là có cùng loại khí cụ có thể liên hệ ta, ta sẽ hướng bọn hắn bằng giao. Còn có Lão Vương qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi Hàn Bắc Đạo, chúng ta sẽ tại Hắc Thủy Đô hộ phủ thành lập một cái thương mậu cứ điểm, đến lúc đó Chu huynh liền không sợ liên lạc không được ta. Như thế tốt lắm. Chu Phàm nói, còn có chuyện thứ hai là liên quan tới Trùng Nương. Chu huynh là hy vọng ta khuyên nhủ Trùng Nương ở cùng với ngươi sao? Lý Cửu Nguyệt yêu đất nói.